Cám dỗ ngọt ngào, chương 103, A Dục anh đừng nói cho bố mẹ em có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dục lo lắng suốt đêm, không thể nào ngủ ngon được. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh ấy không đi làm, gọi điện thoại xin nghỉ. Mặc dù cục trưởng 6 của bọn họ phản đối, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết xin nghỉ. Sau khi đi ra ngoài, Hạ Dục lại thử gọi vào số của Đường Đường. Tối qua anh ấy đã gọi rồi, nhưng điện thoại tắt máy, kết quả là đến giờ vẫn còn tắt máy. Nghe Đường Trừ nói rất ít người biết số điện thoại của Đường Đường, vậy nên cô không sợ bị làm phiền, trên cơ bản luôn bật máy 24 ấy vậy mà bây giờ lại tắt máy. Anh ấy gọi từ tối qua đến giờ, sắp 10 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn tắt máy. Thực ra Hạ Dục không biết nhiều về Phó Tuấn, lúc mới đầu chỉ tưởng rằng Phó Tuấn là một bác sĩ bình thường, cho dù có tài giỏi đến mấy thì cũng chỉ là bác sĩ, không ngờ bối cảnh của Phó Tuấn lại phức tạp đến vậy. Ông Phó là một người tài to mặt lớn, nếu Phó Tuấn có quan hệ gì với ông Phó thật vậy thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Nhưng rốt cuộc bây giờ Phó Tuấn định làm gì đây? Anh ấy không đoán ra được suy nghĩ của Phó Tuấn, Phó Tuấn thích Đường Đường thì cũng thôi, nhưng sau khi nghe những lời nói của Đường Trừ, anh ấy cũng bắt đầu lo lắng, sợ rằng mục đích của Phó Tuấn không đơn giản như thế. Hạ Dục dừng xe trước cổng bệnh viện Nhân Tâm, đang nghĩ rốt cuộc Phó Tuấn đã đưa Đường Đường đi đâu. Anh à, không được đỗ xe ở đây đâu. Một y tá đi ngang qua cổng bệnh viện tốt bụng nhắc nhở Hạ Dục. Hạ Dục nhìn y tá đó, hỏi, tôi muốn tìm giám đốc phó của các cô, bây giờ anh ấy có ở bệnh viện không? Anh ấy không tới, y tá lắc đầu, anh ấy không hay tới bệnh viện. Hạ Dục ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, vậy cô có biết anh ấy ở đâu không? Y tá nhìn Hạ Dục bằng ánh mắt là lạ, anh không biết à, giám đốc phó ở ngay trong ký túc xá dành cho nhân viên bệnh viện. Cô ấy chỉ ra phía sau, Hạ Dục nhìn thấy tòa nhà cao tầng kia. Mặc dù vẻ mặt của Hạ Dục rất hờ hững lạnh nhạt nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của cô y tá. Cô ấy ra sức liếc mắt đưa tình với Hạ Dục nói như đang lấy lòng. Giám đốc phó ở tầng trên cùng, phải rồi, chắc là anh ấy vẫn còn ở nhà đấy. Lúc sáng ra ngoài tôi thấy xe của anh ấy vẫn còn ở bãi đỗ xe. Hạ Dục gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Cảm ơn, không ngờ Phó Tuấn lại ở nhà, đúng là đỡ tốn công đi tìm. Anh ấy còn lo rằng Phó Tuấn đưa Đường Đường đi đâu đó, không ngờ anh ta lại ở nhà, vậy Đường Đường. Hạ Dục bỗng giật mình, Đường Đường cũng ở nhà Phó Tuấn ư, tuy rằng đó không hẳn là một tin tốt nhưng ít nhất vẫn có manh mối. Hạ Dục đi tới dưới ký túc xá, đỗ xe rồi lại gọi thử cho Đường Đường, lần này thế mà lại gọi được. Chuông mới vang vài giây, anh ấy đã nghe thấy giọng của Đường Đường. Hạ Dục, có vẻ cô khá ngạc nhiên. Hạ Dục thở phào nhẹ nhõm. Đường Đường, là anh đây. Hạ Dục, anh về rồi à? Đường Đường vô cùng mừng rỡ. Đúng thế, anh về rồi. Hạ Dục không dám chắc có phải Đường Đường đang ở nhà Phó Tuấn hay không, bèn hỏi thẳng. Đường Đường, em đang ở đâu? Nghe chú Đường nói em bị thương phải nhập viện, anh tới bệnh viện mà không thấy em. À, Đường Đường trầm giọng nói. Hạ Dục, bố mẹ em biết chuyện em bị thương rồi à? Đúng thế, Hạ Dục nói, nghe chú Đường nói tối qua cô gọi điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy thế nên cô đã gọi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giúp việc nhà em nói là em bị thương phải nhập viện, cô lo lắm, không biết tình trạng của em thế nào. Chú Đường không yên tâm, nên bảo anh tới thăm em. Đường Đường, em đang ở đâu thế hả? Bị thương có năng không? Em không sao, Đường Đường hơi phiền muộn, nhỏ giọng nói. Thực ra cũng không có gì đâu, em chỉ bất cần bị ngã thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Em sợ bố mẹ lo lắng nên mới không nói, ai lại đi nói với bọn họ thế? Thật là, còn nói là không sao nữa. Hiển nhiên Hạ Dục vẫn không yên tâm, nói. Bọn họ nói em nhập viện rồi mà còn không sao à, Đường Đường, rốt cuộc em đang ở đâu? Bây giờ anh sẽ tới ngay, không gặp được em thì anh không thể ăn nói với cô chú được. Đường Đường do dự giây lát rồi mới ấp úng nói. Hạ Dục, anh đừng nói cho bố mẹ em có được không? Hạ Dục không hiểu ý cô ngay. Gì cơ, Đường Đường nhỏ giọng nói. Bây giờ em đang ở nhà bác sĩ phó. Em không muốn nằm viện, bác sĩ phó đã đưa em tới nhà anh ấy. Anh đừng nói cho bố mẹ em biết được không? Em sợ bọn họ biết thì sẽ tức giận. Hạ Dục bất đắc dĩ nói. Đường Đường, em biết cô chú không vui mà còn làm như thế à? Đường Đường vội vàng giải thích. Em không sao thật mà. Hạ Dục thở dài một hơi rồi mới hỏi. Bây giờ em đang ở đó một mình à, Phó Tuấn đâu? Cách Chương.